Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 1318, lại trở về đoạn hồn nhai thực chất. Lái xe, đi thẳng đến Khai Hóa Thành, vốn còn muốn đi Quách gia đi một chuyến, tỉ mỉ nghĩ lại vẫn là quên đi, liền thân phận của ta bây giờ, đi chỉ có thể cho bọn họ nhà mang đến tai họa. Vẫn là để bọn họ lão Quách nhà an an ổn ổn sinh hoạt đi. Kết quả là, ta trực tiếp dựa vào ký ức, hướng phía kia Hắc Phong Lĩnh mà đi. Cái chỗ kia trước kia gọi Hắc Phong Lĩnh, chỉ bất quá bây giờ đổi tên kêu Tiên Cư Sơn. Cách Khai Hóa Thành hơn 100 dặm có hơn một mảnh rừng sâu núi thảm. Trí nhớ của ta vẫn là vô cùng tốt, lái xe mãi cho đến Tiên Cư Sơn bên cạnh. Thẳng đến xe cũng không còn cách nào tiến lên thời điểm. Ta mới đưa xe dừng đến một chỗ cỏ dại bên trong. Nơi này vốn là chưa có người đến. Ta cũng không cần lo lắng xe mất đi. Xuống xe sau, trực tiếp dựa vào ký ức. Một đường bước nhanh mà đi. Ta nhớ được chính mình lần đầu tiên tới thời điểm. Hao tốn thời gian khá lâu. Tại rừng già trong không ngừng đi dạo. Lần này liền không đồng dạng. Xe nhẹ đường quen, lại thêm dùng tới khinh thân công phu, chỉ dùng thời gian 3-4 tiếng liền mò tới cái kia động rơi gần đây. Cái này động rơi tại lần trước khi ta tới bị ngụy trang rất tốt. Liền thấp thoáng tại một mảnh cỏ dại dây leo bên trong. Ta đẩy ra trước mắt cỏ hoang, trực tiếp lách mình chui vào trong động, hướng phía trước bước nhanh đi lại không bao lâu. Liền thấy đầu kia trên đỉnh kia lít nha lít nhít vô số con mắt đỏ ngầu. Giống như sao lốm đốm đầy trời. Lần này đến đây, cách lần trước đã có thời gian khá lâu. Lại một lần nữa nhìn thấy trên đỉnh đầu kia lít nha lít nhít huyết hồng rơi lớn con mắt. Vẫn như cũ có chút không rét mà run. Những này hút máu rơi lớn đều là kia hai cái ngàn năm con rơi vương đời đời con cháu. Trên người ta lây dính kia hai cái ngàn năm con rơi vương khí tức. Những này hút máu rơi lớn ngược lại là đối ta hình thành không là cái gì quá lớn uy hiếp. Mặc dù như thế, ta cũng trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí. Không dám làm ra quá lớn tiếng vang. Trên mặt đất là thật dày phân rơi liền. Đạp lên mềm nhũn, trên mặt đất còn ngổn ngang lộn xộn có một ít dã thú thi cốt. Đoán chừng là bị những này rơi lớn lôi đi vào, giết chết ăn hết lưu lại. Trên đường đi, ta cũng không dám trì hoãn. Thời gian có chút không còn sớm. Thật dài sơn động, ta cũng đi gần một giờ mới tới đầu. Lách mình gạt ra cái kia vẻn vẹn dung hạ một người đi vào khe hở. Đi tới đoạn hồn nhai dưới chân núi. Lúc này, bóng mặt trời đã ngã về tây. Sắc trời dần dần muộn. Nhiều lắm là lại nhiều 2-3 giờ, sắc trời liền muốn hoàn toàn đêm đen tới, nơi này hung hiểm khắp nơi, mãnh thú rất nhiều, lần trước đến thời điểm, ta đều để nhị sư huynh mở đường cho ta, mới có thể an toàn đến, chỉ là lần trước tại bảo đảo thời điểm, nhị sư huynh đem lỗ cương minh hóa thành thi ma pháp thân cho nuốt lấy, giờ phút này còn đang tiêu hóa trong lúc đó. Làm sao đều gọi bất tỉnh, manh manh cũng là như thế. Hắn là thôn phệ kia thi ma một bộ phận thần hồn. Cũng cần một đoạn thời gian rất dài để tiêu hóa mới được. Vốn dĩ, manh manh lần trước tại bảo đảo xuất hiện thời điểm, vẫn tỉnh tỉnh mê mê, cũng không thể ra tới quá lâu. Lần này, cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Cho nên... lần này chỉ có thể dựa vào chính ta một đường đi qua. Cũng may, ta đã không phải lúc ấy cái kia tu vi không quan trọng tiểu tử ngốc. Đi qua tiết ra hai vị kia lão gia tử cho ta tẩy tủy phạt kinh. Đả thông đan điền khí hải sau ta. Trước mắt mà nói, tu vi chí ít khôi phục 7-8 phần. Hơn nữa, ta hiện tại cũng có thể bắt đầu chậm rãi tiêu hóa đan điền khí hải bên trong kia 3 cỗ lực lượng. Cường đại, hết thảy, đã sớm cùng lúc ấy không thể so sánh nổi. Tại bước nhanh hướng phía trước, chạy vội đồng thời, trên người ta trận toàn bộ triển khai, đem chính mình cường đại một mặt hiện ra tới, đồng thời hướng phía bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Những cái kia đoạn hồn nhai thực chất mãnh thú, một khi cảm thấy trên người ta khí tức sau, liền không còn dám tới gần ta, cho dù là có chút không có mắt, kiếm hồn vừa ra, cũng có thể tại chỗ muốn tính mạng của bọn nó. Dùng tới khinh thân công phu, ta dựa vào ký ức đi tới lần trước cùng kia hai cái ngàn năm con rơi vương gặp mặt địa phương. Đây là một cái sườn núi nhỏ, trên sườn núi còn giữ lại ta lần trước đến lưu lại một ít vết tích. Trên mặt đất còn có một ít ăn để thừa lạp xưởng hun khói ra cùng túi hàng cái gì. Chỉ là cảnh còn người mất, kia hai cái ngàn năm con rơi vương tựa hồ cũng không ở chỗ này. Chờ ta lúc đến nơi này, sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Ta ngắm bốn phía nhìn, sau đó dắt cuống họng la lớn. Ngô gia hậu nhân Ngô Cửu Âm cầu kiến hai vị con rơi vương. Mời hiện thân ra gặp một lần, trọn vẹn hô mười mấy thân. Hơn nữa còn dùng tới đạo môn giống công. Chấn núi rừng chung quanh rầm rầm rung động. Dư âm ở chân sơn cốc quanh quẩn chưa phát giác. Nhưng là, này mười mấy cuống họng kêu đi ra sau, cũng không có nửa phần đáp lại. Này hai cái ngàn năm con rơi vương, ta cũng không biết ở nơi đó. Trong ấn tượng, bọn chúng tựa như là hướng phía trên đỉnh đầu vách núi nơi bay đi lên. Đoán chừng là ở tại trong vách núi nơi nào đó trong sơn động. Nơi đây bốn phía tất cả đều là đại sơn, thẳng đứng ngàn trượng. Một chút không nhìn thấy đầu, muốn leo đi lên, căn bản chính là chuyện không thể nào. Lại đừng nói, núi này trên sườn núi còn có 10 phần kinh khủng quỷ thủ đằng. Đặc biệt hút máu, vậy thì càng là khó càng thêm khó. Ta tại cái kia sườn núi nhỏ thượng đẳng hơn nửa giờ. Lại liên tiếp hô vài tiếng, thanh âm truyền ra ngoài rất rất xa, như trước vẫn là không có trả lời. Bất quá, ta cũng không có cứ thế từ bỏ, rất nhanh liền lại nghĩ tới mặt khác một nhóm lão bằng hữu. Liền ở tại nơi này đoạn hồn nhai thực chất một đám bạch mi sơn khôi. Nếu như tìm không thấy kia hai cái ngàn năm con rơi vương lời nói, ngược lại là có thể đi tìm những cái kia bạch mi sơn khôi nghĩ một chút biện pháp. Bọn họ lừa dối biết trong sơn cốc này nơi nào có ngàn năm hồng linh chi. Nghĩ tới đây, ta liền rời đi nơi đây, hướng phía cư trú bạch mi sơn khôi cái kia chỗ bước nhanh mà đi. Chờ ta đi đến một mảnh sinh trưởng cao lớn cây cối rừng trong sau. Không đến bao lâu, liền nhảy ra mấy con bạch mi sơn khôi. Mặc dù 2-3 năm không gặp, những này bạch mi sơn khôi vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra ta. Hưng phấn oa oa kêu to. Trực tiếp tới đem ta vác ở đầu vai, một đường giật nảy mình về tới hang núi kia gần đây. Những này bạch mi sơn khôi chỉ số thông minh rất cao. Ngoại trừ không biết nói chuyện bên ngoài, còn lại cùng nhân loại cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu. Đi đầu, đã có một tái bạch mi sơn khôi trở về báo tin. Không đợi kia mấy con bạch mi sơn khôi đem ta đưa đến mục đích. Xa xa liền nhìn thấy một đoàn bạch mi sơn khôi hướng phía ta bên này bước nhanh mà đến. Đây là tới nghênh đón ta. Lúc trước, ta ở đây thế nhưng là ở một nhiều năm. Cùng những này bạch mi sơn khôi cảm tình rất sâu. Dùng ngôn ngữ tay chân cũng có thể tiến hành đơn giản câu thông. Vừa thấy mặt, ta liền sẽ kia càn khôn bát bảo túi trong chuẩn bị thức ăn lấy ra rất nhiều. Cho những này bạch mi sơn khôi chia ăn, từng cái cao hứng hết sức vui mừng, vui chơi một trận nhi sau, ta tìm được nơi này già nhất một cái bạch mi sơn khôi. Cùng nó nghe ngóng kia hai cái ngàn năm con rơi vương sự tình. Chưa từng nghĩ, thật đúng là hỏi, nó nhận biết kia hai cái ngàn năm con rơi vương, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.